Đóa hồng đầy gai và tổng giám đốc lạnh lùng. Chương 613. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 613. Trong phòng khách, Trần Uyên vốn định lên lầu nghe trộm cuộc nói chuyện giữa bố mình và Lâm Thanh. Vừa đi ra khỏi phòng bếp, từ đằng xa cô đã thấy đám nhóc Dương tùy ý đến rồi. Một khoảnh khắc cố gắng, cậu chủ nhỏ Dương đã lao đến trước mặt Trần Uyên, giang tay ôm lấy đùi cô. Mẹ Uyên, mẹ còn có bọn con mà. Đôi mắt của Trần Uyên dần dần đỏ lên. Đúng vậy, cô ấy vẫn còn rất nhiều bạn bè thân thiết. Một số người đã định sẵn ra đi, không thể giữ lại. Điều duy nhất có thể được bảo vệ chính là những người vẫn ở bên cạnh cô. Mẹ biết rồi. Đừng lo lắng. Mẹ đã từ từ chấp nhận hiện thực. Sẽ không nghĩ quẩn nữa. Nói xong, cô nhìn lướt qua cửa biệt thự. Không thấy Dương Tâm, có chút khó hiểu hỏi. Mẹ con không đi cùng bọn con hả? Mẹ con có chuyện cần giải quyết. Nói là buổi trưa sẽ quay lại. Dương Tâm gọi điện cho Hải Cần. Vốn là muốn nhờ con nhóc ấy giúp tìm Ngọc Tì. Ai ngờ nó lại cho cô một câu trả lời rất chắc chắn. Nói rằng Ngọc Tì đang ở trong gia tộc Hải Nhân. Dương Tâm vốn dĩ muốn đến Manchester. Nhưng tiểu đồ đệ nói rằng cô không cần phải đích thân đến đó. Cô ấy sẽ tìm cách lấy được Ngọc Huyết. Sau đó sẽ phái người đưa về Hải Thành. Thấy cô ấy kiên quyết như vậy, nghĩ lại để cô ấy đi xem như rèn luyện cũng tốt. Nên đã đồng ý, mặc dù thời hạn 3 ngày sắp đến. Nhưng nếu không tìm được Ngọc Tì thật, sẽ bị Dương Mỹ kiện vì tội phỉ báng. Nhưng cô không tạo áp lực gì cho tiểu đồ đệ. Chỉ yêu cầu cô ấy phải cẩn thận. Đừng quá lo lắng. Tại quán cà phê, Dương Tâm mỉm cười nhìn Thẩm Thành ngồi ở đối diện. Nhướng mày hỏi, không biết anh Thẩm tìm tôi có chuyện gì? Chẳng lẽ anh ta đã phát hiện ra người phóng hỏa trong tiệc đính hôn hôm đó là Dương tùy ý nên đến tìm cô hỏi tội? Sinh ra một đứa con mặt dày như vậy, cô cũng thật bất lực. Thẩm Thành không nói lời nào, nhìn kỹ sắc mặt của cô, càng nhìn rõ càng cảm thấy giống. Người phụ nữ này thực sự trông rất giống mẹ Lâm Vũ Loan. Cái gì mà khuôn mặt đại trà chứ? Anh ta không tin, trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp như vậy? Dương Tâm, đối diện với những tin đồn tràn ngập bên ngoài, chẳng lẽ cô không có gì muốn nói với tôi sao? Dương Tâm chớp chớp mắt, cười như không cười nói. Anh muốn tôi nói gì? Chẳng lẽ vì tôi giống mẹ anh, cho nên tôi là con gái nhà họ Thẩm sao? Nhưng cô không phải máu mủ nhà họ Dương. Thẩm Thành giọng điệu nghi ngờ nói. Nếu cô đã không phải người nhà họ Dương, nhất định phải có gốc rễ của mình. Lai lịch của cô rốt cuộc là ở đâu? Dương Tâm cười lắc đầu. Tôi không biết, phỏng chừng nhà họ Thẩm cũng đã bí mật điều tra, làm báo cáo xét nghiệm. Thế nào, tôi có phải là người nhà họ Thẩm không? Thẩm Thành khẽ nhíu mày. Dương Tâm nhún vai. Anh xem, kết quả xét nghiệm của anh cũng không chứng minh được gì. Vậy lời của tôi nói lên được điều gì? Anh Thẩm vẫn nên đừng cố chấp với chuyện này. Lãng phí thời gian, tôi thật sự không có chút gì liên quan đến nhà họ Thẩm. Nói xong, cô từ trên ghế chậm rãi đứng dậy. Nếu không có việc gì nữa, tôi đi trước một bước. Anh cứ từ từ mà thưởng trà. Thẩm Thành nhìn theo hướng cô đi, nhưng không đứng dậy ngăn lại. Mặc dù không hiểu người phụ nữ này 100, nhưng anh ta cũng hiểu được 3 đến 5 phần. Điều cô không muốn nói có ép cũng vô dụng. Một lúc sau, một nữ phục vụ từ bên ngoài bước vào. Nếu nói cô ta là phục vụ không bằng nói cô là vệ sĩ. Vừa rồi cô ta va phải Dương Tâm, trong lúc rối loạn đã lấy mấy sợi tóc trên đầu cô ấy. Mọi việc đã làm xong chưa? Anh cứ yên tâm, tôi đã lấy tóc của cô Dương rồi. Thẩm Thành cầm tách trà lên nhấp một ngụm, thờ ơ nói. Gửi đến viện nghiên cứu bí mật của nhà họ Thẩm, để người phụ trách ở đó đích thân xét nghiệm. Tôi muốn tỷ lệ chính xác 100. Vâng, cách chương.